Your Life is Around You, chương 15, ngày thứ 12, tháng vô duyên của thần Cupid. Góc truyện audio.com, Crush và Crush of Crush chia tay. Đúng là ngoạn mục, thực ra tôi thấy không vui chút nào. Mình và Như chia tay, lại ngay trước sinh nhật Minh vỏn vẹn đúng 4 ngày. Trước ngày sinh nhật Minh một tuần, tôi nói chuyện với Như trên Facebook về vấn đề tặng quà gì cho thằng Minh. Khi nhớ ra sinh nhật nó, tôi đang chuẩn bị quà cho Hà Ngân và con Phương, hai đứa bạn thân theo kiểu khác của tôi. Vì hai đứa nó cùng sinh nhật trong tháng 1, vậy là trong khi kinh phí vừa cạn kiệt, tôi vẫn nghĩ ngợi ngày đêm về quà cho Minh. Ban đầu tôi nghĩ nó cũng thích One Piece giống tôi, vì tôi thấy nó chơi game đảo hải tặc, trên timeline của nó còn ghi, nhưng vẫn lo vì sợ không đúng. Tôi nhờ Như hỏi nó. Còn cẩn thận bảo đừng nêu danh tính của tôi. Kết quả đúng như trong dữ liệu của tôi. Nó không thích thật. Email protected, LOL. Thế là kế hoạch mua tặng figure One Piece của tôi tan thành mây khói. Như nói rằng cái hộp bút của thằng Minh cũ lắm rồi. Chính xác thì đó là nó mượn của em trai. Hay là tôi tặng hộp bút cho nó. Ấy ấy, đó là kế hoạch của Như. Tôi không thể cũng mua hộp bút tặng nó. Vậy là lại nghĩ, nghĩ, nghĩ, cho đến một buổi tối, tôi lên Facebook, có inbox của Như, biên Như, Như, Phù, tớ vừa mua xong quà cho thằng Minh, mặc dù không phải hộp bút vì kinh phí hạn hẹp, cơ mà thỏa mãn lắm. Ngọc Thanh Trần, tôi, email protected, tớ biết mua gì đây? Biên Như, Như, nó hay thiếu đồ dùng học tập lắm, bút này, thước, tẩy, compa, thiếu loạn cả lên. Hay cậu mua cho nó mấy thứ đấy với quyển vở, vừa dễ mua vừa ý nghĩa. Chấm, ôi trời, thiếu ngần đấy thứ, Minh ơi, rốt cục hộp bút của mày đựng cái thứ gì vậy? Mà đúng là ý tưởng hay. Ngọc Thanh Trần, tôi, cậu phải nói sớm chứ. Ôi trời ơi, ý tưởng hay đây rồi hại não quá. Vậy là Như khai sáng não giúp tôi, khiến tinh thần tôi tốt hơn hẳn. Mai phải kéo con Mi ra nhà sách chọn lựa mới được. Thật không ngờ một tối, Như nói hai đứa đã chia tay khiến tôi choáng váng. Tôi thề, lúc đó tôi không vui chút nào. Mặc dù chúng tôi đứng ở vị trí chung người yêu, nhưng tôi không bao giờ coi Như là tình địch. Chúng tôi chat với nhau một thời gian dài. Đã vậy ở trường cũng đã từng nói chuyện vài câu. Như vậy cũng như rất thân mà. Đối với một đứa hay để ngoài mắt những mối quan hệ ngoài lớp như tôi. Như vậy là rất thân. Biên Như, bọn tê chia tay rồi. Nó nói xong rồi còn cười được. Hờ, vui vờ lờ, Ngọc Thanh Trần, đột ngột thế, email protected, mặc dù trước mặt là màn hình máy tính, nhưng tôi có thể nhìn ra sự kìm nén cảm xúc của Như khi nói về việc chia tay. Cậu ấy nói hai đứa cãi nhau, cộng với mối quan hệ đã có rạn nứt từ mấy ngày nay. Mình chủ động nói chia tay, Như xót, buồn vô cùng. Cậu ấy nói rằng suýt nữa mình đã khóc trước mặt Minh. Nhưng Minh nói xong vẫn có thể quay sang cười đùa với bạn. Tôi bối rối, không biết nói gì để an ủi. Thực sự thì trước kia, tôi luôn có ấn tượng rất tốt vì Minh là một người hiền lành. Trung thủy, về nhưng qua lời Như, nó trở thành một người hay nổi nóng với cậu ấy. Hay ghen bóng ghen gió. Mỉa mai, tôi bỗng thấy rối rắm. Con mẹ nó, làm sao đây? Cả buổi tối, tôi ngồi chat để Như giải tỏa nỗi lòng. Tôi chợt nhớ ra một vấn đề. Ngọc Thanh Trần, vậy quà sinh nhật thì sao? Biên Như, tớ vẫn sẽ tặng nó. Nhưng không phải danh tính là tớ. Vì chắc chắn nó sẽ không nhận. Tôi thầm than hai chữ trùng hợp. Hai tuần trước, và em gái lớp 8 chia tay ngay trước khi nó định tặng quà Noel cho con bé. Hai tuần sau, Như và Minh chia tay ngày trước khi Như tặng quà sinh nhật cho Minh. Đúng thật là, đang yên đang lành sao lại thế? Tôi thương hai người này ghê. Nhìn tâm trạng đứa nào khi bị đá cũng thê thảm thế này. Bảo tôi sao vui nổi. Nhưng ngồi cạnh tôi còn có thể trò chuyện an ủi. Với lại tôi còn hiểu một chút về em gái lớp 8 kia. Còn Như và Minh học khác lớp. Minh tôi còn chưa nói chuyện bao giờ. Chẳng hiểu gì về nhau, tôi không thể đánh giá một con người theo hướng đơn phương. An ủi trên Facebook chỉ là một phần, nói chuyện với nhau vẫn chân thực hơn. Biên Như, tớ biết mà, tớ hối hận rồi khi nhận lời tỏ tình của nó lắm rồi. Market, em, sư tử vĩnh viễn không bao giờ hợp nhau. Cung hoàng đạo tôi cũng chỉ quan tâm một chút về bảo bình của tôi. Sử nữ của con Mi với thằng Vũ, và cự giải của thằng Hoàng và thằng Minh, còn đâu chẳng biết gì nữa. Thậm chí sự tương khắc, hợp hay ghét tôi cũng chả nhớ như con Mi. Vì vậy tôi rất ngạc nhiên, liền lên Google tìm thử. Đọc xong, tôi ngẩn ngơ cả người. Không phải chứ, điểm số 30/100 làm bạn bè vẫn tốt hơn sức ảnh hưởng đối với mối quan hệ. Market 60, sư tử 40, market quản lý hành động của bản thân rất cẩn thận. Bởi vì việc kiểm soát này giúp họ cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn trong công việc cũng như tình cảm. Chỉ cần mọi thứ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của họ, thì ma kế lập tức sẽ trở nên vật vã và khó chịu. Trong khi đó, bản thân sư tử khẳng định mình sang trọng và quý phái nhất khi họ được trải nghiệm với mọi thứ trong cuộc sống và cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ. Tự do, yêu đời, khái niệm sống thoải mái của hai chòm sao này hoàn toàn trái ngược nhau. Vì thế nếu họ chỉ là bạn bè thì mối quan hệ sẽ cực kỳ bình thường. Nhưng khi đã trở thành người yêu thì cặp đôi này nhất thiết phải thay đổi bản thân và chịu khó thì mới có tương lai. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành nhất dành cho đôi bên là trước khi đưa ra quyết định đến với nhau, sư tử và ma kết nên thật sự nghiêm túc nhìn nhận sự khác biệt hoàn toàn trong tính cách của hai người để sau này cặp đôi không phải nói lời hối tiếc. Ngọc Thanh Trần, đừng buồn, mà phải rồi, còn người yêu cũ của thằng Minh Cung gì? Tôi hỏi vậy là vì khi tôi đọc, có hai cung hợp nhau đến mức 100, cặp đôi trời sinh, tự nhiên nhớ ra gần đây Minh và Như cãi nhau cũng là vì bạn gái cũ cứ lăm le cướp lại người yêu của Như. Biên Như, à Kim Như đấy. Chấm, phụt, thật ư, sao lại thế? Trùng hợp đến mức này ư, tôi nuốt ngụm nước một cách khó khăn. Mà kết Kim Như điểm số 100. 100 trời sinh một cặp sức ảnh hưởng đối với mối quan hệ. Market 58, Kim Ngưu 42. Kim Ngưu và Market cặp đôi này đại diện cho nguyên tố đất những người rất trung thủy. Cần cù, ôn hòa và tư tốn. Đặc biệt là cả hai đều làm việc và sống theo khuôn khổ và những nguyên tắc nhất định. Đó chính là lý do họ dễ dàng gần gũi với nhau và tìm được những điểm chung từ tính cách này. Kim Ngưu cực kỳ ngưỡng mộ khả năng đối mặt và vượt qua thử thách của ma kết. Họ càng yêu thích bản tính kiên nhẫn, chịu khó của đối phương vì đối với Kim Ngưu, một người không đầu hàng với khó khăn như ma kết là rất hiếm thấy. Cặp đôi này luôn đủ sự bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết tất cả các rào cản hay mối đe dọa làm ảnh hưởng đến tình cảm hay ngay cả công việc. Của họ, họ có mục tiêu rõ ràng cho mối quan hệ trong tương lai và rất đồng lòng cùng nhau thực hiện điều đã đặt ra đó. Kim Ngưu và Market có sự tác động lẫn nhau rất tốt. Và về mặt tài chính thì cặp đôi này chi tiêu hợp lý và dễ làm giàu cùng với nhau. Kiểu này thì có lẽ tôi không biết cách an ủi rồi. Liệu Như có buồn hơn khi đọc cái này không? Tôi hối hận rồi, tôi gửi ai cần tỏ ý xin lỗi. Biên Như. Không sao, tớ quen rồi, có vẻ như tháng nay không phải thời gian dành cho thần Cupid. Chứng kiến hai cặp chia tay, tôi lại thấy bản thân mình thật sáng suốt, đôi khi đơn phương cũng rất tốt, tạm thời gạt chuyện trên sang một bên. Hôm trước, buổi họp phụ huynh của học kỳ y diễn ra, và một vấn đề quan trọng đó chính là, vấn đề yêu đương trong lớp tôi được giáo viên nhắc công khai trước mặt toàn thể phụ huynh. Mà nhân vật chính của vụ này, chắc chắn chỉ có cặp đôi duy nhất bây giờ của lớp. Hoàng Minh Mia mà thôi. Khi bố tôi tra hỏi, tôi chỉ biết nói tên hai đứa. Thôi kệ, chắc không sao đâu, dù gì thì hai đứa nó bố tôi cũng không biết mặt như thằng Hoàng hay con Mi. Bố tôi chỉ nói đại khái lớp 9 rồi, lại sắp thi nghề, không được để những vấn đề như thế làm ảnh hưởng đến học tập. Bla bla bla, tôi gật đầu lắng nghe. Đến lớp, tôi, thằng Hoàng và con Mi nói chuyện. Lúc đó là buổi chiều. Chúng tôi đứng dưới gốc cây chờ đến giờ vào học phụ đạo. Mia và Hoàng Minh ngồi với nhau ở một ghế đá. Mặt mày nghiêm trọng nói chuyện, chắc không muốn để chúng tôi biết, kiểu này chắc chia tay rồi. Con Mi nói, nghe thì thản nhiên, nhưng con Mi chính là người thất bại trong chuyện này nhiều nhất. Nó được nhiều đứa thích, nhưng chưa thành đôi với ai quá 2 tháng. Trung Kiên là mối tình dài nhất của nó, kéo dài gần 1 năm. Tôi và thằng Hoàng ở 1 tiếng. Tôi đơn phương, thằng Hoàng ngoài chuyện tình nam hay canh cánh trong lòng ra thì rất hờ hững với chuyện yêu của đứa khác. Đều đã xác định cái kết chia tay là hết của mỗi cặp khi bọn nó vừa tỏ tình thành công. Dường như đã trở thành thói quen của tôi và nó khi chúng tôi phải chứng kiến con Mi một thời gian khá dài. Mặc dù có chút tò mò, nhưng mà méo phải chuyện của mình nên, tôi nói, tốt nhất không tham gia, thằng Hoàng tiếp lời. Nghe nói sáng nay Mia bị cô giáo gọi ra một góc nói chuyện. Cách chương.